phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 609, tăng lên thực lực rời đi, 1, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, không, Cố Nhược Vân gắt gao ôm đầu tê tâm liệt phế hô to một tiếng, sau đó nàng chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng giống như tràn ngập máu tươi, vô cùng vô tận nước mắt chảy xuống từ trong mắt mang theo bi thương và tức giận đủ để hủy thiên diệt địa. Thiên thánh Cố Nhược Vân ta ở đây thề, tất cho ngươi nợ máu trả bằng máu, không chết không ngừng. Còn có Diệp Lạc Lang nha đạo tặc đoàn, nếu không phải là bởi vì các ngươi ta cũng sẽ không xuất hiện ở trong sơn động này. Cho nên ta muốn tất cả các ngươi đi chôn cùng hắn. Nếu là dưới tình hình bình thường, cho dù Cố Nhược Vân có chút khúc mắc với hai thế lực này, lại cũng sẽ không thể giận chó đánh mèo những người khác. Nhưng mà hiện giờ từ ta chết LQD làm nàng sớm đã mất đi lý trí rồi. Chỉ biết là nếu không phải vì Diệp Lạc nàng tuyệt sẽ không rơi vào chỗ này. Bởi vậy, bất kể là Diệp gia hay là Lang Nha đạo tặc đoàn, đều phải chôn cùng Tử Tà. Cuồng Phong đột nhiên nổi lên, một đầy tóc đen giống như ma bay múa ở dưới Cuồng Phong, trên người nữ tử bắt đầu nổi lên sát khí ngập trời, đôi mắt che kín tơ máu tràn ngập huyết sắc giống như nhập ma. Báo thù, giờ này khắc này, trong lòng nàng chỉ có loại suy nghĩ này. Sát khí kia bắt đầu nổi lên vờn quanh cho bốn phía ở dưới Cuồng Phong mang theo hơi thở lành lạnh. Ngay tại giờ phút này, một luồng sáng màu tím mạnh mẽ bừng lên đến tận trên trời, vô tận hỏa diễm thiêu đốt lên từ trên người Phượng Hoàng, ở dưới độ ấm nóng bức này, rốt cục Cố Nhược Vân có vẻ mặt khác. Thân mình cứng ngắc của nàng, nhìn Phượng Hoàng màu tím ở dưới hỏa diễm dần dần bị thiêu đốt hết thành cho tàn, đột nhiên, giống như là phát điên vọt đi qua, không để ý lửa cháy hừng hực kia gắt gao ôm thân thể khổng lồ của đối phương. Tử Tà, ngươi không thể đi. Là người cho ta thực lực hiện giờ, nếu thực lực này ngay cả người bên người đều không thể bảo vệ ta đây muốn nó lại có tác dụng gì. Chỉ cần ngươi có thể trở về ta đây nguyện ý trả lại phần lực lượng này cho ngươi, Tử Tà ta trả lại tất cả thực lực cho ngươi, ngươi đừng đi có được không? Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của nàng yếu đi, đau khổ cầu xin, nước mắt chảy xuống từ trong đôi mắt mang theo tơ máu kia tràn ngập bi thương và thống khổ, giờ khắc này, Quy, đờ cả thân thể của nàng đều đang run run, bất luận ngọn lửa trên người cực nóng cỡ nào, nàng cũng vẫn không có buông lỏng đôi tay kia. Sợ vừa buông tay, Phượng Hoàng dưới tay lập tức bị biến thành cho tàn tiêu tán ở bên trong không khí. Nhưng mà bất luận nàng giữ lại thế nào, thân thể Phượng Hoàng đều bị ngọn lửa màu tím dần dần đốt cháy hết, mang theo một luồng hơi thở lưu lại cuối cùng chậm rãi biến mất từ trong tay Cố Nhược Vân. Tử Tà, bả vai của Cố Nhược Vân kịch liệt run lên, trong con ngươi đen tràn đầy tuyệt vọng, phỏng chừng từ khi bắt đầu quen biết nam nhân này, nàng cũng chưa từng nghĩ tới, hắn luôn luôn bảo vệ ở bên người nàng, sẽ có một ngày rời đi. Phanh, rốt cuộc không chịu nổi trái tim đau đớn, hai chân Cố Nhược Vân nặng nề quỳ trên mặt đất, trong tay nàng nắm cho cốt còn lại kia, đột nhiên, nàng cười điên cuồng, tiếng cười kia mang theo điên cuồng và tức giận. Kiếp trước mẫu thân và đệ đệ vì ta mà chết, một nhà ngoại công cũng bị ta liên lụy, đời này, tiểu dạ vì bảo vệ ta mà lâm vào ngủ say, Tử Tà vì cứu ta mà trả giá sinh mệnh. Tất cả người ta yêu, góc truyện audio.com, LQD, đều bởi vì ta mà chịu khổ sát hại, ông trời ơi, ông đối với ta như vậy sao? Tốt, một khi đã như vậy Cố Nhược Vân ta đây chắc chắn nghịch thiên mà đi. Cho dù huyết tẩy đại lục cũng muốn báo thù vì bọn họ. Ai ngăn cản ta, ta sẽ giết kẻ đó. Thần cản ta sẽ giết thần. Từ đây về sau Cố Nhược Vân ta không lại sống vì bản thân. Cách chương.